Xuyên về thập niên 80, thôn nữ cật lực, làm giàu đổi đời. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Dương u sầu thở dài, tôi không biết bắt mấy con đó ngưng một lúc, cô nhịn không được mà giả vờ lạnh lùng. Hơn nữa, số tiền nhỏ này tôi không quan tâm. Nói xong, Mộc Dương nhẹ nhàng rời đi, nhưng chưa bước được hai bước, cô bị trượt chân trên một hòn đá rồi loạng choạng. Tiếng cười khanh khách vang lên từ phía sau. Mộc Dương lập tức đỏ mặt. Mộc Dương thầm thì trong lòng, lấy oán báo ân. Không ngờ sau đó cô lại nghe thấy cậu trai nói. Hôm qua tôi có nghe nói rồi, cô không muốn đính hôn đúng không? Mộc Dương sửng sốt một chút, quay đầu lại. Cậu có cách giải quyết à? Mộc Dương thật sự chỉ là tùy tiện hỏi như vậy mà thôi. Ai có thể ngờ rằng cậu trai lại thực sự gật đầu. Mộc Dương mở to mắt, không thèm dè dặt mà quay lại ngồi xuống. Cậu trai nói. Đừng lo lắng, nếu cô đã cho tôi một ý tưởng như vậy, tôi đương nhiên sẽ phải báo đáp rồi. Đây là thói quen mà Mộc Dương vẫn giữ từ trước. Không có tình bạn giữa con người với nhau, tất cả đều sẽ phải quy về lợi nhuận. Nếu đạt được lợi ích của đối phương, đương nhiên sẽ mang lại cho đối phương những lợi ích nhất định. Như vậy thì hai bên mới vui vẻ được. Thiếu niên giơ cần câu lên, hẳn là cảm thấy Mộc Dương đang nói dối, nhưng cũng không vạch trần, cười nói. Tôi không cần cô giúp đỡ gì cả, chỉ là tôi thấy cô quá đáng thương mà thôi. Mộc Dương sờ đầu mình, không nhìn ra được mình đáng thương đến thế nào. Rồi cô chạm vào miếng gạc trên đầu, đột nhiên như bừng tỉnh. Trông đáng thương thì cứ giả vờ đáng thương đi, lắng nghe trước hãng nói. Cho nên Mộc Dương cũng không phản bác, tiếp tục chờ đợi một cách nghiêm túc. Mà thiếu niên hiển nhiên cũng không có tùy ý nói linh tinh, vừa mở miệng liền nghĩ ra một chủ ý. Tôi biết thầy cúng trong thôn, thầy cúng thì làm sao? Mộc Dương không hiểu, không thể nghĩ ra bất kỳ mối liên hệ nào giữa hai người. Chàng trai chán ghét liếc nhìn Mộc Dương, rõ ràng không hài lòng với sự kém khôn ngoan của cô. Tứ Xuyên từ xưa đã là vùng đất của ác quỷ, muốn đính hôn, trước tiên phải xem bói. Mộc Dương ngơ ngác nghe hồi lâu, theo bản năng nói. Đây không phải là phong kiến, mê tín sao? Câu nói này gần như khiến chàng trai tức giận. Thiếu niên hạ giọng mắng, cô nhỏ tiếng chút đi, chưa trải qua loại chuyện này bao giờ, lại ồn ào như muốn cho cả thiên hạ nghe thấy vậy. Là mê tín thời phong kiến, nhưng mọi người đều tin. Thiếu niên hạ giọng, trợn mắt nhìn Mộc Dương. Hơn nữa, cô đâu cần quan tâm đó có phải là mê tín phong kiến. Hay không, chỉ cần có tác dụng là được, dù sao Mộc Dương vẫn là trưởng nữ nhà họ Mộc, vẫn còn có chút đầu óc. Chẳng bao lâu sau. Cô đã hiểu ý chàng trai trẻ. Cậu muốn tôi mua chuộc thầy cúng, sau đó nhờ ông ta giúp tôi nói là tôi có số mệnh xấu. Thanh niên thấy Mộc Dương đã hiểu, lập tức gật đầu, dường như không có ý định nói tiếp. Mộc Dương suy nghĩ một chút, nhưng thầy cúng không có quan hệ gì với tôi, cho nên hắn chưa chắc sẽ giúp tôi. Xem số mệnh sẽ phải trả tiền, thanh niên không khỏi trợn mắt nhìn Mộc Dương. Cô không cần phải trả tiền, ông ta cũng sẽ không mất tiền. Hơn nữa tôi vừa mới nói tôi biết ông ấy mà. Cô giúp tôi chuẩn bị mấy quả trứng. Tôi sẽ giúp cô đến gặp ông ấy. Thiếu niên thấy cần câu đang động, vội vàng nhặt cần câu lên. Con cá duy nhất mắc vào lưỡi câu là một con cá nhỏ rộng bằng hai ngón tay. Quá tệ rồi, nhưng cậu trai trẻ vậy mà lại có chút vui mừng. Hôm nay tôi khá may mắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Dương nghiêng đầu nhìn thiếu niên. Lần đầu tiên cảm nhận được sự nghèo nàn đến đáng thương. Tôi sắp về rồi, cô về nhanh đi. Nếu muốn làm gì thì đến nhà tôi tìm tôi. Thiếu niên nói xong cũng lôi giỏ cá ra. Cách chương.